Đại đạo độc hành, chương 5 1233 đến 1, bà Sa Ma Lộ Tư truyền tống môn, 1, góc truyện audio.com, bay lên không, hướng tới ngoại vực Bắc Cực Tinh Thiên, đoạn đường này, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, không đến một ngày đêm, hai người đã tới ngoại vực Bắc Cực Tinh Thiên. Bắc Cực Tinh Thiên thuộc loại tiểu thiên thế giới, chính là ngoại vực phụ thuộc trung thiên chủ thế giới, loại tiểu thiên thế giới này cũng không giống trung thiên chủ thế giới, vô biên, mà là một quả cầu, diện tích có hạn. Ngoại vực Bắc Cực Tinh Thiên này, sau khi trải qua tranh đoạt lần trước, đã trở thành địa bàn của Vô Thượng Thiên Đạo Tông, trải qua mấy trăm năm xây dựng, đã hoàn toàn biến thành một vùng đất màu mỡ của nhân gian. Sở dĩ nơi đây tên là Bắc Cực Tinh Thiên, là vì đây là một chỗ tiểu thiên thế giới vòng ngoài cùng của trung thiên chủ thế giới có thể khai phát kiện toàn, phi hành ra bên ngoài, đó sẽ là hư không vô tận, vũ trụ mênh mông, cũng không có loại trung thiên chủ thế giới này, tu sĩ nhân tộc chiếm cứ chỉnh thể. Vô số tu sĩ có thể đến chỗ này chuẩn bị, sau đó bước lên hành trình, ở trong vũ trụ mênh mông này, tìm tiểu thiên thế giới khác, hoặc là đại thế giới giống trung thiên chủ thế giới như vậy. Bất luận tìm được loại thế giới nào, cũng là một trường đại phú quý, nhưng tu sĩ xuất phát từ đây, 99,99% không phải chết ở trong hư không, thì là chết ở trong tay dân bản xứ những thế giới đó, chỉ có rất ít tốt số, mới sẽ nhận được cái gọi là đại phú quý. Ở ngoài Bắc Cực Tinh Thiên này, trong hư không, 10 vạn dặm còn có vô số bảo lũy bay múa chính là các loại phòng ngự cấm chế Vô Thượng Thiên Đạo Tông bày ra, phòng ngừa cường địch xâm nhập. Loại phi hành bảo lũy này, tổng cộng 9.999 cái, trải rộng 4 phía Bắc Cực Tinh Thiên này, bọn họ hình thành lưới bảo hộ lập thể, dù là hóa thần chân tôn đến đây cũng khó có thể đánh vào. Nhưng, cái lưới này, đối với phản hư, như hư ảo. Phản hư chân nhất thao túng thiên đạo pháp tắc, ở dưới thiên đạo pháp tắc tất cả pháp thuật cấm chế đều là hư ảo, bọn họ có thể dễ dàng thấm vào trong đó. Cho nên, dưới tình huống bình thường, với trình độ quan trọng của nơi đây, có phản hư ở đây tọa chấn, phòng ngừa phản hư của tông môn khác đánh lén phá hoại. Chẳng qua, mặc dù Bắc Cực Tinh Thiên này rất quan trọng nhưng còn chưa quan trọng đến trình độ phản hư tọa chấn. Cách mỗi 60 năm, Vô Thượng Thiên Đạo Tông sẽ phái một phản hư đến đây bố trí hư không phòng ngự đại trận, xử lý công việc tích lũy, bố trí nhiệm vụ, sau đó trở về tông môn. Hiện tại lại đến thời điểm 60 năm luân phiên này, cho nên Thánh Diệu Chân Nhất đến đây. Lạc Ly và Hồ Thiện cũng lặng yên đến đây. Thể hệ phòng ngự cường đại kia, đối với bọn họ mà nói, giống như hư thiết dễ dàng phá giải, bước vào thế giới Bắc Cực Tinh Thiên. Mảnh thế giới này, trong không khí trôi nổi trăm ngàn loại hương vị, mùi cỏ cây thơm ngát, mùi thơm của hoa dại, sương sớm trưng phát ra thổ địa thấp tinh, khí khói bụi thành thị vân vân. Lạc Ly đến đây, liền gật gật đầu, nói, hay cho một cái thế ngoại đào nguyên. Sau khi đoạt lấy mảnh thế giới này, Vô Thượng Thiên Đạo Tông không ngừng di dân, mở mang tiểu thiên thế giới này, dần dần chỗ này trở thành một mảnh đất lành. Hồ Thiện Chân Nhất nhìn thoáng qua, cũng gật đầu, nói, không nên chiến đấu ở đây, miễn cho lan đến nơi đây. Lạc Ly nói, phải, bằng không chúng ta chiến một trận thiên khuynh xuất hiện, khổ nhất vẫn là dân chúng nơi. Góc truyện audio.com, đây, hai người ở đây du lịch rất nhanh đã tìm được tung tích Thánh Diệu Chân Nhất, nàng ở Liên Thủy Thành của nơi đây. Liên Thủy chính là con sông lớn nhất của Bắc Cực Tinh Thiên này, cũng là đường thủy hoàng kim, đại vận hà nơi đây, gánh vác trách nhiệm câu thông cả Bắc Cực Tinh Thiên. Liên Thủy Thành ở chỗ mấu chốt nhất của đường thủy Liên Thủy này, có Âm Kim Sơn, Bắc Linh Sơn, Tiêu Long Sơn, ba ngọn núi đứng liền nhau, làm thế tranh hùng. Núi sông Thanh Tú, được coi là đệ nhất giang sơn của Bắc Cực Tinh Thiên. Ba ngọn núi từ tây hướng đông vây đứng Liên Thủy Thành, phong cảnh tú lệ, hiểm tuấn hùng tú. Trong Liên Thủy Thành, tất cả là gạch xanh ngõ cổ, thành thị phong cách cổ phác ô nhã. Con người ở trong đó, không khỏi vì sức quyến rũ trầm tĩnh sâu thẳm của nó mê đảo. Hai người bọn Lạc Ly ở đây bước chậm ăn vặt quan sát phong cảnh yên lặng chờ đợi. Thật ra còn có 3 tháng thì cần cử hành tấn thăng phản hư đại điển cho Lạc Ly, nhưng Lạc Ly cũng không lo lắng, cho dù mình không tới, mặc kệ Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm ngụy trang một chút liền có thể vượt qua đại điển. Chỉ là nửa năm sau, nguyên năng triều tịch kia cần phải trở về Hỗn Nguyên Tông, bởi vì triều tịch đó cực nguy hiểm, cho dù Lạc Ly thân là phản hư chân nhất cũng phải nghiêm túc đối đãi, thoáng vô ý sẽ có thể thân tử đạo tiêu. May mà ở đây bọn họ cũng chưa bỏ vào nhiều thời gian, không đến một tháng, Thánh Diệu Chân Nhất kia liền hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi chỗ này. Lạc Ly và Hồ Thiện thở ra một hơi dài, theo đó mà động. Thánh Diệu Chân Nhất này lại khác với Lạc Ly Hồ Thiện, cuộc đời nàng theo đuổi hào hoa, hưởng thụ số một. Bố cục kia mới gọi là to lớn. Nàng nắm một đội ngũ, ước chừng hơn ngàn người, phía trước 12 nguyên anh mở đường, trong đó trống nhạc cùng vang, ca múa sôi nổi. mà nàng ngồi xe bay chính là Cửu Thiên Cung khuyết lớn nhất trong xe bay, hơn nữa còn là bản tinh xảo, ít nhất tận trăm ức linh thạch mới có thể tạo ra. Nhìn đội ngũ xe bay này, Lạc Ly và Hồ Thiện Chân Nhất nhìn nhau cười, không khỏi lắc đầu. Mặc dù phản hư chân nhất tùy tính mà làm, kiên trì bản tâm, nhưng loại theo đuổi phồn hoa này, đã nói rõ thánh diệu chân nhất dần dần không thể khống chế bản tâm của mình. Nàng đã bắt đầu xuất hiện bộ dáng hóa trần chi nguy. Đội ngũ hướng về phía trước, rời khỏi Bắc Cực Tinh Thiên, trở về Trung Thiên Chủ Thế Giới, hai người Lạc Ly lặng yên theo sát sau đó. Đội ngũ này bay đi ở trong hư không, tới gần Trung Thiên Chủ Thế Giới, lập tức còn có 30 vạn dặm là sẽ tiến vào vũ trụ. Đột nhiên, ở trên 9 tầng trời, một trận gió mạnh quét qua, cái này thật ra cũng là bình thường, không phải cương phong lâm ly, ánh nắng bộc phát, đây chính là nguy hiểm đáng sợ nhất trong hư không. Trong đội ngũ này, vô số ánh sáng bảo hộ lóe lên, chống đỡ cương phong này xâm nhập, ngay trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang dâng lên. Kiếm quang này trong veo tới cực điểm, như trong suốt, không có một tia hiện tượng lạ, khí cơ mỏng manh như tơ sen lẫn ở trong cương phong vũ trụ, nhỏ bé, không thể tra xét. Kiếm quang lóe lên, trong cả đội ngũ, 12 nguyên anh, hơn ngàn tu sĩ kia đều ngưng trệ, bọn họ chưa phản ứng lại, đã trúng kiếm tử vong. Kiếm quang đó tiếp tục hướng về phía trước, thấu sát ngàn người, đạt tới hào quang cực trí, sau đó bộc phát một đòn, đánh trúng Cửu Thiên Cung khuyết kia của đối phương. Cách chương.